Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2338, chương 84. Gặp lại Homerun, 2:1, chính văn. Aizun tuyển thủ, xem ra có chút sốt sắng. Quay về bô, tiến hành rồi vung chày, bình luận viên phân tích mạch lạc rõ ràng trên khán đài fan bóng. Thật nhiều cũng rất tán thành, không phải bọn họ đồng ý suy nghĩ nhiều, mà là hết thảy trước mắt. Chính là như thế nói cho bọn họ biết trên Butterbox Sawamura. Xem ra có chút sốt sắng trước bởi vì đánh nhau sự kiện. Bị bài trừ trình diện ở ngoài đảo quốc tuyển thủ. Từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ không phải Sawamura trước đội hữu, chính là Sawamura lão đối thủ. Nói tới đối với Sawamura hiểu rõ, e sợ không có ai so với bọn họ càng hiểu rõ, liền những người này bản thân biết Sawamura. Nhưng cho tới bây giờ đều không phải một cái khiếp đảm người làm truyền kỳ vương giả xây đô cao. Trung bóng chày đội A, Sawamura để cho người ấn tượng, xưa nay đều là người tài cao gan lớn, không chỉ có là kỹ thuật cao siêu. Hắn đồng thời còn có một viên cực lớn trái tim thường thường ở rất nhiều người. Không nghĩ tới tình huống, làm ra ngoài dự đoán mọi người cử chỉ như vậy một cái để mọi người đau đầu ra hỏa. Sẽ là một kẻ nhu nhược quỷ nhát gan sao? Tại sao ta cảm giác tranh này phong không đúng rồi, mặc kệ người khác nói thế nào. Người da đen nhỏ Carlos Toshiki là tuyệt đối không muốn tin tưởng điểm này, hắn cũng được cho là thân kinh bách chiến. Cùng Nasiro bóng chày đội, khiêu chiến qua không ít cường địch trong này, để hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là Sawamura với. Bọn hắn cùng một thời đại Narumiya Mei, vốn là đã là toàn quốc nhất đứng đầu nhất picture ở Carlos Toshiki trước trong ấn tượng. Vẫn không có bất cứ người nào ở picture ở vị trí này làm được so với Narumiya Mei càng xuất sắc. Mãi đến tận Sawamura xuất hiện, thực sự là núi cao còn có núi cao hơn, cường bên trong càng có cường bên trong, tay nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cứ việc Narumiya Mei cùng đội bóng bên trong một ít ngoan cố phần tử vẫn luôn không chịu thừa nhận, bọn họ không muốn thừa nhận Sawamura thực lực vượt qua Tokyo vương tử, nhưng thực lực đến nhất định trình độ, như người da đen nhỏ Carlos Toshiki như vậy, hắn kỳ thực có thể rõ ràng cảm giác được hai người sự chênh lệch, loại kia chênh lệch là toàn phương. Vì một hai cuộc tranh tài hay là không nhìn ra đầu mối gì, thi đấu thời gian dài, mấy hiệp nhiều, chênh lệch tự nhiên cũng là đi ra, càng thêm không cần phải nói. Ở hai người trực tiếp đối thoại trong quá trình, Sawamura cũng chưa từng có bại bởi qua Narumiya Mei, hoàn toàn xứng đáng picture người số 1. Ném bóng tinh xảo, thậm chí không chỉ là picture, Sawamura khả năng là toàn quốc hết thảy trong tuyển thủ xếp hạng thứ nhất bóng chày tuyển thủ, có thể trở thành toàn quốc đệ nhất tuyển thủ. Sawamura mạnh mẽ là toàn phương vị, không chỉ là cầu kỹ, còn bao gồm tâm lý của hắn. Tố chất như vậy một cái siêu cấp quái vật, khả năng bị đối thủ cho sợ mất mật sao? Này không phải đùa giỡn mà. Đánh chết Carlos Toshiki, hắn cũng tuyệt đối không muốn tin tưởng điểm này. Không chỉ là hắn, xuất thân Tokyo những minh tinh này tuyển thủ, mỗi một cái cũng không muốn tin tưởng hay là không rõ chân tướng khán giả. Bởi vì vẫn khoảng cách xa tiếp xúc Sawamura, không có chân chính khoảng cách gần tiếp xúc qua, còn sẽ tin tưởng những thuyết pháp này chân chính. Thâm nhập cùng Sawamura giao lưu tiếp xúc qua tuyển thủ, tuyệt đối sẽ không tin tưởng giải thích nói tới, nhưng bọn họ những người này dù sao cũng là số ít. Trên khán đài tuyệt đại đa số đều là phổ thông fan bóng, mặc kệ là những này phổ thông fan bóng chính mình làm ra phán đoán, vẫn là nghe bình luận viên dao động, bọn họ đều cho rằng Sawamura khả năng là căng thẳng điểm này, liền ngay cả đảo quốc cố ý tới rồi những kia fan bóng đều không ngoại lệ, bọn họ cũng biết Sawamura từ trước đến giờ lấy gan lớn xưng trước, cũng xưa nay Chưa từng nghe nói, Sawamura ở thi đấu bên trong, có căng thẳng qua nhưng trước, cái kia tình cảnh không đều tiểu mà so với thế giới thi đấu theo lời mời. Vô địch thế giới danh hiệu trước ở quốc nội cử hành thi đấu. Hãy cùng cháu đi thăm ông nội gần như bây giờ đến thế giới sân thi đấu. Đối mặt bóng chày vương quốc cường địch lại là nửa sau hiệp 9. Hai ao loại này thời khắc mấu chốt Sawamura trên người gánh vác gánh nặng cùng áp lực. Có thể tưởng tượng được suy bụng ta ra bụng người. Thay đổi bọn họ là Sawamura. Phòng trừng vào lúc này đều bị áp lực cho triệt để ép vỡ so sánh với đó. Sawamura chỉ là biểu hiện hơi có chút căng thẳng. Này dĩ nhiên phi thường hiếm thấy, có thể hiếm thấy quy hiếm thấy. Sawamura vào lúc này căng thẳng. Đối với khắp cả đảo quốc đội tới nói, tuyệt đối là chí mạng trợ lý huấn luyện viên. Một mặt lo âu nhìn kỹ trên sân tình huống do dự một hồi. Hắn vẫn là đi tới Takeda huấn luyện viên bên người, huấn luyện viên. Hắn ý đó là muốn hỏi một chút Takeda có hay không cái gì biện pháp hay. Dù sao đón lấy quyết đấu, trực tiếp quyết định cuộc tranh tài này sinh tử đảo quốc đội đã không thừa bao nhiêu cơ hội. Lời này Takeda huấn luyện viên nghe được, hắn cười khổ nói, hiện nay chúng ta ngoại trừ tin tưởng trên sân tuyển thủ. Còn có thể có cái gì biện pháp khác sao? Không chỉ là khán giả, kỳ thực Takeda cùng trợ lý huấn luyện viên trong lòng cũng thầm nói Sawamura sẽ không là áp lực quá lớn, tâm thái có chút mất cân bằng chứ. Lại nói này ở ưu tú tuyển thủ bên trong, cũng không tính được cái gì mới mẻ sự tình, rất nhiều rất ưu tú tuyển thủ. Bình thường biểu hiện rất tốt, thời điểm tranh tài cũng ra dáng thế, nhưng ở then chốt cục diện lên sân thời điểm. Tâm thái mất cân bằng, trong lòng thái mất cân bằng tình huống. Tuyển thủ nỗ lực muốn biểu hiện tốt, có thể trên người bọn họ bắp thịt quá cứng ngắc. Càng là muốn phải cố gắng biểu hiện, động tác thường thường càng cứng ngắc. Quay đầu lại, Trúc Lam múc nước công dã tràng đảo quốc đội hôm nay cuộc tranh tài này. Kỳ thực đánh cũng không tốt hiện trường tuyển thủ thực lực. Liền bình thường 80% đều không có phát huy được trước đánh nhau sự kiện. Trên sân những này tuyển thủ, tuy rằng không có chịu ảnh hưởng nhưng không thể nói đối với bọn họ không có ảnh hưởng trên thực tế. Chuyện này là có ảnh hưởng, hơn nữa ảnh hưởng còn không nhỏ, lấy về phần bọn hắn ở thi đấu trong quá trình. Đều hoảng hoảng hốt hốt, không thể hoàn toàn triển hiện thực lực của chính mình, không khách khí chút nào địa nói. Đảo quốc đội mặc dù có thể kiên trì đến hiện tại, có ít nhất một nửa nhi công lao. Phải nhớ ở Sawamura trên người hắn hầu như dựa vào sức một người. Ngăn cản Bắc Mỹ đội đánh mạnh, đồng thời bắt hai chi Homerun. Vào lúc này, mọi người cơ hồ đem hết thảy hy vọng, đều ký thác ở Sawamura, cái trên thân thể người gánh vác nhiều như vậy người hy vọng. Lại là đối mặt trước mắt loại này tuyệt cảnh, phòng trừng thay đổi ai đều muốn mộng, mặc kệ Sawamura trước chiến tích có cỡ nào dũng mãnh. Nói cho cùng hắn cũng chính là một cái đầu hai cái tay người bình thường. Không thể mọc ra ba đầu sáu tay hắn như thế khả năng căng thẳng. Nhưng dù cho hắn căng thẳng, Takeda huấn luyện viên cũng không có cách nào bắt hắn cho thay đổi đi. Cho đến bây giờ, đảo quốc có thể đem cầu cho đánh ra đi, chính là Sawamura cùng Akusu. Những người khác tất cả đều bị Livin đồ chơi đến xoay quanh thay đổi ai lên sân. Trực tiếp ao độ khả thi đều rất lớn so sánh với đó. Cũng chính là Sawamura có thể thay đổi trên sân thế cuộc tỷ lệ mặc kệ nhiều tiểu. Sawamura đứng ở trên batter box đều so với những người khác mạnh hơn nhiều. Takeda huấn luyện viên cũng không phải là không muốn thay đổi người. Là trước mắt loại cục diện này, hắn căn bản sẽ không có càng tốt hơn tuyển thủ có thể thay, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Sawamura trên người. Hy vọng đại ma vương không phải chỉ là hư danh. Sawamura phúc khí, có thể để cho đảo quốc đội mặc kệ ngoại giới làm sao phỏng đoán. Trên sân quyết đấu, đều vẫn còn tiếp tục trên Butterbox Sawamura. Ở tỷ số 1 chai 1 bô sau đó, vung chày trở nên thận trọng lên làm cho người ta cảm giác không cầu có công, nhưng cầu không qua hay là hắn tiếng tăm quá to lớn. Căn bản là không gánh vác được thất bại tổn thất, vì lẽ đó vào lúc này, trực tiếp hạ quyết tâm, thà rằng bị úp, cũng tuyệt không tùy tiện ra tay Bắc Mỹ Catcher. Chuẩn xác địa bắt lấy Sawamura, tâm tư hắn ngẩng đầu nhìn khán đài. Cứ việc không nhìn thấy cụ thể người nào, nhưng dùng ngón chân giáp nắp nhi nghĩ cũng biết. Hiện trường khẳng định có không ít nghề nghiệp săn cầu thủ như Sawamura như vậy. Tương lai nhất định có thể sống dược ở tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp, người hắn khẳng định cũng là trong lòng có kiêng kỵ vạn nhất hắn ở cuộc tỉ thí này bên trong biểu hiện qua món ăn, e sợ sẽ bị người chê cười chết. Nguyên bản đối với hắn ấn tượng rất tốt, những kia nghề nghiệp săn cầu thủ chỉ sợ cũng phải hạ thấp đối với hắn đánh giá, 17-18 tuổi. Nói đến là tiểu hài nhi, nhưng bọn họ tư duy hình thức đã rất gần người trưởng thành, đặc biệt là những kia có chí với hoặc là có hy vọng tiến thêm một bước tuyển thủ, bọn họ lòng ra. Thậm chí so với phổ thông người trưởng thành còn muốn sâu, này thật đúng là ngàn năm một thuở cơ hội. Tốt, Bắc Mỹ Catcher, trái tim rầm rầm nhảy, hắn có chút cảm xúc dâng trào trước hắn cùng Livindo phối hợp. Có thể nói là tương đương hoàn mỹ, thực lực không kém đảo quốc đội. Lăng là bị bọn họ nhấn trên đất mạnh mẽ ma sát không được hoàn mỹ, chính là xuất hiện Sawamura như thế một cái chướng ngại vật ba lần với hắn quyết đấu. Hai chi Homerun, một cái bốn bô uốc, có thể nói là đem bọn họ chuyện này đối với Battery cho ngược tìm không được bắc, nếu là không có cơ hội cũng là thôi. Một khi có cơ hội, Catcher đương nhiên muốn báo thù rửa hận, hắn đem ý nghĩ này lặng lẽ lan truyền cho Picture Livindo, có muốn hay không làm hắn một hồi. Livindo cầu cũng không được, kỳ thực coi như Catcher không lẫn vào, Livindo cũng không có dự định uốc Sawamura trước một lần quyết đấu. Hắn sẽ đem Sawamura uốc đi ra ngoài, hoàn toàn chính là bất ngờ, dựa theo hắn bản tâm bên trong mà nói. Hắn là tuyệt đối không thể như vậy làm, so sánh với đó, hắn càng muốn cùng Sawamura thương lượng trực tiếp tranh tài một phen nguyên tắc, vốn là có ý định. Này Livindo, có Catcher chống đỡ hoàn toàn yên tâm, vào lúc này, hắn nhất định phải cùng Sawamura Aizun tranh cái cá chết lưới rách. Đương nhiên trước lúc này, bọn họ còn là phi thường tất yếu tìm hiểu một chút đối phương, tuy nhưng đã quyết định cá chết lưới rách chủ ý, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn như vậy làm bọn họ trên chiến lược coi rẻ đối thủ. Thế nhưng trên phương diện chiến thuật, tuyệt đối đem Sawamura xem là sự sống chết của chính mình đại địch, dù cho hiện nay Sawamura xem ra quả thực chính là người hiền lành, khả năng là bởi vì căng thẳng quan hệ. Hắn huy động liên tục gậy đều trở nên so với trước ít đi, xem ra thật giống như quyết định chủ ý cũng bị uốc như thế. Bô, Sawamura Aizun trong lòng quyết định chủ ý, bất luận làm sao đều không vung chày. Kết quả Livindo liên tục ném hai cái bô, tỷ số đã biến thành một chai ba bô. Picture bị buộc lên quyết định một, kỳ thực coi như Catcher không lẫn vào, Livindo cũng không có dự định uốc Sawamura trước một lần quyết đấu. Hắn sẽ đem Sawamura uốc đi ra ngoài, hoàn toàn chính là bất ngờ, dựa theo hắn bản tâm bên trong mà nói. Hắn là tuyệt đối không thể như vậy làm, so sánh với đó, hắn càng muốn cùng Sawamura thương lượng trực tiếp tranh tài một phen nguyên tắc, vốn là có ý định. Này Livindo, có Catcher chống đỡ hoàn toàn yên tâm, vào lúc này, hắn nhất định phải cùng Sawamura Aizun tranh cái cá chết lưới rách. Đương nhiên trước lúc này, bọn họ còn là phi thường tất yếu tìm hiểu một chút đối phương, tuy nhưng đã quyết định cá chết lưới rách chủ ý, nhưng tốt nhất vẫn là không muốn như vậy làm bọn họ trên chiến lược coi rẻ đối thủ. Thế nhưng trên phương diện chiến thuật,